Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Thiên khảo thí trong sân. Bọn nhỏ sốt ruột vò đầu bứt tai hồi ức vừa rồi học đồ vật. Bọn họ ở nhà cha mẹ liền từng cái ân cần dạy bảo dặn dò quá nhất định phải nỗ lực nghiêm túc thông qua khảo hạch. Thi không đậu về nhà chính là phải bị tấu mông. Về sau cũng không có ngày lành quá. Ăn ngon ăn, đọc không được thư cũng chỉ có thể cầm quốc bào thổ ba kéo kéo. Thương hộ gia tiểu công tử nhóm cũng không sai biệt lắm. Chẳng qua bị nhà mình cha mẹ uy hiếp dặn dò nói bất đồng thôi. Nhưng lại nỗ lực, học tập vẫn là đến xem tư chất thiên phú. Vừa rồi nghe giảng bài thời điểm không cảm thấy có cái gì khó. Đi theo đọc A viết A chính là lưu loát dễ đọc âm luật trở thành nhạc thiếu nhi học. Chính là này như thế nào đọc đại đa số người là sẽ sướng. A không, là sẽ đọc, chính là viết liền làm khó đại nhóm người. Trong khoảng thời gian ngắn đại nhân đều không chừng có thể đem 26 cái chữ cái toàn bộ nhớ kỹ. Đối lần đầu tiên tiếp xúc tiểu hài tử liền càng khó khăn. Bộ phận tâm thái không đủ tiểu hài tử bối rối liền quên đến càng nhanh. Cuối cùng trực tiếp cấp khóc. Lên lớp xong sau, Lâm Trạch từ đầu tới đuôi cũng chưa nói nữa. Yên lặng nhìn giữa sân bọn nhỏ phản ứng. Hắn cũng không yêu cầu này đó hài tử dùng một lần liền đều nhớ kỹ hắn giảng nội dung. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Này chẳng qua là một cái tâm tính khảo nghiệm. Thật đáng tiếc, bắt đầu giảng bài trước hắn quan sát tới rồi rất nhiều biểu hiện con tính không tồi hài tử. Giờ phút này có rất lớn bộ phận không chịu nổi áp lực bại trận. Tâm tính quá yếu, không đủ cứng cỏi. 30 phút sau, viết chính tả khảo hạch bắt đầu. Cùng Lâm Trạch đoán trước đến không sai biệt lắm. Liền này một quan, liền trực tiếp đào thải hơn phân nửa người. Rất nhiều hài tử cũng không phải thực bổn, mà là tâm tính quá yếu, cho nên phát huy thất thường. Loại chuyện này không nói tiểu hài tử, đó là đại nhân cũng tương đồng. Bởi vì tố chất tâm lý không đủ ở trường thi thượng thất bại người quá nhiều. Hơn 100 hài tử cuối cùng chỉ có không đến 30 cá nhân đạt tiêu chuẩn. Thương hộ tiểu công tử 14 cái. Nông gia hài tử 15 cái. Xem ra tuy cổ kim tri thức có đánh sâu vào. Nhưng này đó thương hộ tiểu công tử rốt cuộc tuổi nhỏ. Tiếp thu năng lực cường. Từ nhỏ liền vỡ lòng học tập đã dưỡng thành hấp thu tri thức thói quen. Đây là xuất thân tốt ưu thế. Không có biện pháp thay đổi. Cái này khảo thí đủ tư cách học sinh có Vương Đại Bảo, Triệu Nhị Lăng, Liêu Cầu Đàn. Cùng với Lâm Trạch tuyên bố đủ tư cách học sinh danh sách. Chung quanh trong nhà biểu tình các không giống nhau. Có người cao hứng, có người thất vọng tiếc nuối. Hài tử tuyển thượng tự nhiên hưng phấn kiêu ngạo. Trên mặt vô cùng có mặt mũi. Bất quá không tuyển thượng cũng chính là điểm thất vọng tiếc nuối thôi. Rốt cuộc khảo thí như vậy nghiêm khắc. Bị đào thải hài tử nhiều đi. Thất bại cũng không mất mặt. Chính là đối tiểu hài tử tới nói này lại là phi thường đại đà kích. Hảo chút không tuyển thượng hài tử trực tiếp ủy khuất đến lại lần nữa khóc ra tới. Bọn họ không biết thất bại là cái gì. Nhưng là tới phía trước bọn họ cha mẹ chính là nói hảo chút tuyển không thượng nói bậy. Nghĩ về nhà không có quần áo mới xuyên. Không có ăn ngon đồ vật ăn. Này trong lòng tự nhiên liền khó chịu đến không được. Còn có chút cùng đủ tư cách tiểu hài tử quen biết. Tắc có loại ta như thế nào như vậy bổn. Tiểu XX đều tuyển thượng ta vì cái gì không được a? Chẳng lẽ ta so tiểu XX bổn sao? Tự mình hoài nghi. Đối này, Lâm Trạch không thể mềm lòng. Nhưng là hắn cũng không thể làm này đó hài tử bởi vì lần này nho nhỏ thất bại lưu lại bóng ma tâm lý. Cho nên báo xong kết quả. Nhìn một đám khóc đến rối tinh rối mù hài tử. Hắn cho khả năng cho phép cổ vũ. Nói không ít an ủi cùng khẳng định nhận đồng nói. Cổ đại tầng dưới chót người phần lớn đều là thất học. Gia trưởng giáo dục hài tử nói không nên lời đạo lý lớn liền chỉ có thể dùng bạo lực. Tục ngữ nói gậy gộc phía dưới gia hiếu tử sao. Cho nên này đó hài tử mỗi lần phạm sai lầm gặp phải chính là một đốn đánh. Đánh xong gia trưởng cũng không cho an ủi. Nói không chừng còn có thể lại đến một chân đá đến góc chính mình tỉnh lại đi. Hôm nay thất bại mọi người đều đã làm tốt quay đầu lại bị đánh bị phạt chuẩn bị tâm lý. Kết quả Lâm Trạch lại an ủi cổ vũ nói bọn họ đều là phi thường thông minh hài tử. Không có thông qua không quan hệ. Có thể học được nhiều như vậy đều thực thông minh. So Lâm tiên sinh khi còn nhỏ đều còn thông minh. Hắn, bọn họ thật sự thực thông minh sao? Trước nay chưa từng nghe qua cổ vũ lời nói tiểu hài tử mở to hai mắt nhìn. Bị Lâm Trạch thuận miệng vài câu tiện tay niết tới hiện đại lão sư quen dùng cổ vũ an ủi học sinh nói cấp nói được trái tim nhỏ bùm bùm thẳng nhảy. Khuôn mặt nhỏ bùm bùm phiếm hồng. Lâm Trạch cũng thực cấp lực cấp này đó tiểu hài tử tâng bốc. Đúng vậy, các ngươi là ta đã thấy thông minh nhất hài tử. Các ngươi biết Lâm tiên sinh lúc trước học cái này ghép vần thời điểm dùng bao lâu sao? Hơn phân nửa tháng mới đem chúng nó nhớ thục đâu. Các ngươi như vậy trong thời gian ngắn là có thể nhớ kỹ nhiều như vậy thật sự phi thường lợi hại. Các ngươi so với đủ tư cách đồng học không kém. Chỉ là bọn hắn càng nỗ lực một chút. Không có thông qua không quan hệ. Về sau tiên sinh mỗi tháng sẽ có 4 ngày miễn phí khóa. Đến lúc đó các ngươi kêu cha mẹ đưa các ngươi tới nghe. Nhưng nhớ kỹ, đến lúc đó muốn càng nỗ lực. Bởi vì các ngươi hôm nay không đủ nỗ lực mới bị mặt khác tiểu bằng hữu dẫn đầu. Một phen hòa ái dễ gần nói nghe được một đám trước nay không bị khích lệ quá hài tử mặt đỏ nhĩ hồng. Có loại tiểu kích động. Ở nhà liền bọn họ cha mẹ nói bọn họ lại xuẩn lại nghịch ngợm. Nhưng tiên sinh lại nói bọn họ thực thông minh. Tiên sinh là có học vấn. Tiên sinh nói chuyện mới là đối. Kia bọn họ xác thật là rất lợi hại tiểu hài tử. Không tuyển thượng chỉ là không đủ nỗ lực dụng tâm mà thôi. Về sau sửa lại chính là. Có lớn mật điểm tiểu hài tử càng là kích động đến nhịn không được ra tiếng nhi hỏi. Đồng ngôn vô kỵ. Lâm tiên sinh. Người trước kia học loại này thật sự dùng hơn phân nửa tháng thời gian. Thật sự như vậy bổn a, dọn khởi cục đá đánh chính mình chân người nào đó. Hài tử, lão sư liền nói mà thôi. Đúng vậy, tiên sinh trước kia thực bổn. Bất quá tiên sinh thực nỗ lực. Cho nên hiện tại tiên sinh đầy bụng kinh luân. Da mặt siêu hậu Lâm Trạch mỉm cười trả lời. Không chút nào biết khiêm tốn nhân tiện khích lệ chính mình một phen. Nghe không hiểu lời ngâm tiểu hài tử bị tâng bốc mang đến tâm hoa nộ phóng. Kích động đến không được. Kia tiên sinh, ta về sau cũng sẽ nỗ lực. Chúng ta so tiên sinh thông minh. Về sau khẳng định so tiên sinh còn lợi hại. Bổn tiên sinh Lâm Trạch vây xem các gia trưởng nhịn không được ha ha ha cười to. Vừa rồi bị đào thải khổ sở nháy mắt biến mất. Tiểu hài tử trên mặt hiện ra vui vẻ cười. Thời đại này bị tiên sinh khích lệ kia chính là kiện trên mặt có quang sự tình. Đáng giá lấy về thôn khoe ra thật lâu. Hảo chút gia trưởng cũng đi theo tự hào. Trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra tương đồng ý tưởng. Đó chính là, nhà của chúng ta tiểu tử thế nhưng bị tiên sinh khích lệ. Nói không chừng thật là cái đọc sách thông minh nguyên liệu. Quay đầu lại ăn mặc cần kiệm điểm. Đem hài tử đưa đi tư thục đọc mấy năm nhìn xem. Vọng tử thành long các gia trưởng hoàn toàn xem nhẹ này phân khích lệ căn bản chính là đàn phát canh gà. Thích hợp khích lệ vĩnh viễn là nhất khích lệ người. Trà lâu thượng giang lão phu tử đám người xem đại này mạc. Đại bộ phận người nhưng thật ra đối Lâm Trạch có điều đổi mới. Tuy nói cái này Lâm Trạch làm việc có chút khác người. Nhưng không thể phủ nhận tiểu tử này xác thật có vài phần đương tiên sinh tiềm chất. Này một cái cây gậy một cái táo nhi chiêu nhi dùng đến hảo. Nhìn một cái này đó hài tử vừa rồi còn khí thỏa. Hiện tại liền theo tới tinh thần ý chí chiến đấu sục sôi gà trống. Đọc sách này phân tính tình không thể thiếu a, giang lão sắc mặt đẹp nhiều. Những người khác coi thường về coi thường. Nhưng cũng không thể không thừa nhận. Lâm Trạch xác thật rất thích hợp đương tiên sinh. Này hống học sinh bản lĩnh phi thường lô hỏa thuần thanh. Tạm thời mặc kệ những người khác làm gì tưởng. Bên này, Lâm Trạch tiếp tục khảo thí. Hiện tại đủ tư cách hài tử ở tiếp thu hiện đại tri thức thượng cũng chưa cái gì vấn đề. Chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, hài tử cũng không trộm lười. ở học thức thượng về sau sẽ không quá kém. Như vậy hiện tại phải xem tam quan. Này khảo hạch, làm trò mọi người mặt hắn không có khả năng giống lần trước hỏi Lý Thăng như vậy. Bằng không nói sai lời nói chính là phải bị ấn thượng đại nghịch bất đạo tội danh chém đầu. Cho nên Lâm Trạch liền chọn lựa mấy cái thích hợp đồng thoại hoặc là dân gian chuyện xưa ra tới. Trung Quốc và phương Tây phương đều có. Lấy kể chuyện xưa sau đó hỏi lại học sinh ý tưởng phương thức tới xem xét này đó hài tử tam quan. Nhân tiện còn có hắn tư thục dạy học chung chỉ cũng nói ra. Làm bọn nhỏ nói thỏa thích. Dù sao đều là tiểu hài tử. Mặc dù nói chuyện có không đúng địa phương. Đồng ngôn vô kỵ cơ bản cũng sẽ không so đo. So với hắn cái này đại nhân nói ra kinh thế hãi tục nói bị tội an toàn nhiều. Tiểu hài tử thích nhất nghe chuyện xưa. Lâm Trạch tìm chuyện xưa lại là hiện đại mấy ngàn năm lắng đọng lại bảo lưu lại tới. Thú vị nhi cùng giáo dục tính đều phi thường cao. Mấy cái tiểu chuyện xưa vừa ra tới. Không chỉ có bọn nhỏ nghe được thích hứng thú. Chính là đại nhân đều mùi ngon. Đối trà lâu thượng quan khán học vấn người tới nói. Nghe hiểu chuyện xưa thâm ý liền càng thêm chấn kinh rồi. Loại này khiếp sợ hoàn toàn không thua gì nghe được thiên cổ tuyệt làm thơ từ. Có thể truyền lưu thiên cổ chuyện xưa có thể tưởng tượng này tinh hoa. Tương lai người cũng không so hiện tại người càng thêm thông minh. Bọn họ chỉ là so hiện tại người có được càng nhiều lịch sử lắng đọng lại tri thức. Chuyện xưa nghe thú vị. Bọn nhỏ liền vui lên tiếng. Ở Lâm Trạch cổ vũ hạ. Bọn nhỏ dũng dược nói ra trong lòng suy nghĩ. Đối chuyện xưa cái nhìn cùng ý tưởng. Non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đối tri thức cùng nhân sinh nhiệt tình. Vốn dĩ đối Lâm Trạch không giả sắc thái những cái đó thương hộ tiểu công tử cũng sôi nổi thay đổi thái độ ý tưởng. Cảm thấy này khảo thí còn rất có ý tứ. So với bọn hắn đi mặt khác tư thục khi. Những cái đó nghiêm túc không biết biến báo lão phu tử đi lên chính là tứ thư ngũ kinh các loại kêu bối hảo chơi nhiều. Nếu Trạch tụ tư thục đi học vẫn luôn đều tốt như vậy chơi. Bọn họ còn đấu cái gì khúc khúc đi nha. Hơn nữa bên cạnh còn có chính mình cha mẹ nhìn. Bọn nhỏ liền càng thêm tưởng biểu hiện ra nổi bật. Muốn cho nhà mình cha mẹ nhìn một cái chính mình nhiều có khả năng. Quay đầu lại mới có thể cầu khen ngợi. Cầu khen thưởng. Cầu đường ăn. Lâm Trạch đối này tình huống vui đến quên cả trời đất. Một đám từng cái khảo hạch dò hỏi. Phần lớn ý tưởng đều không tồi. Tiểu hài tử tư tưởng không có định tính. So với đã bị lễ giáo hoàn toàn trói buộc người trưởng thành. Hài tử ý tưởng càng thêm trống trải. Chỉ là rốt cuộc là cổ đại lớn lên. Này đó hài tử đều đã choai choai. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là tránh không được chịu ảnh hưởng. Tư tưởng tương đối thiên cổ. Cuối cùng khảo hạch đến bị chịu chú mục Quách gia tiểu công tử khi. Ở đại gia quả nhiên đứa nhỏ này là cái ngốc tử ánh mắt chung. Lâm Trạch trong lòng làm theo cách trái ngược sinh ra vui sướng. Cảm thấy chính mình phát hiện cùng chung chí hướng tiểu oa nhi. Người cảm thấy nằm băng cầu cá chép câu chuyện này thế nào? Tiểu hài tử mặt vô biểu tình. Tròng mắt bất động. Ít nhất ngây người vài phút mới cho phản ứng. Ngốc, vì cái gì? Tiểu hài tử tiếp tục mặt vô biểu tình. Tròng mắt bất động. Chỉ độn vài phút. Đông chết. Bổn. Nhưng vương tường hiếu tâm đáng khen. Làm sao có thể nói bổn đâu. Tiểu hài tử tiếp tục mặt trên ngốc lăng phản ứng. Phản ứng cực độ thong thả. Đã chết. Uổng phí. Kia nếu là ngươi. Ngươi như thế nào làm. Ta không. Muốn chết. Quách Tử An như cũ là phó diện than tròng mắt bất động bộ dáng. Ngốc ngốc lăng lăng. Phản ứng chỉ độn. Nói chuyện một câu đều cấp nói không thuận. Như vậy bộ dáng cũng khó trách mọi người đều nói cảm thấy đứa nhỏ này ngu si. Lâm Trạch lại là nghe tươi cười tăng lớn. Trong lòng có quyết định. Hướng khẩn trương chờ đợi kết quả vây xem các gia trưởng mỉm cười. Hôm nay Trạch tụ tư thục chiêu sinh khảo thí liền đến nơi này. Cụ thể đủ tư cách danh sách cùng nhập học thủ tục. Ngày mai sẽ ở tư thục cổng lớn dán ra tới. Không có thông qua cũng không cần khí thỏa. Lúc sau Trạch tụ tư thục mỗi tháng miễn phí công khai khóa nếu có học được tốt hài tử. Trạch tụ tư thục còn sẽ phá cách trúng tuyển. Trạch tụ công khai khóa là gặp phải mọi người mở ra. cho nên đến lúc đó không ngừng hài tử. Đại nhân nếu muốn học nhận chi cũng có thể tới. Lâm Trạch một người năng lực hữu hạn, nhưng giáo dục không phân nòi giống là Trạch tụ trung chỉ. Dứt lời, nguyên bản thất vọng tiếc nuối các gia trưởng tức khắc kinh hỉ vạn phần. Vui vẻ ra mặt, càng thêm không thể tin được. Bọn họ này đó thô bỉ nghèo hương người thế nhưng thật sự cũng có thể có, đọc sách một ngày. Nếu là học xong biết chữ, bọn họ ra cửa thủ công sẽ không sợ bị người lừa à, trà lâu thượng. Đem Lâm Trạch toàn bộ chiêu sinh khảo thí xem xong mấy cái lão phu tử cùng các vị tú tài nhóm biểu tình khác nhau. Tâm tình phức tạp, giáo dục không phân nòi giống, giáo dục không phân nòi giống. Giang lão nhìn những cái đó tràn đầy kinh hỉ tươi cười nghèo khổ bá tánh. Đặc biệt là bị khinh bỉ thương tịch, thợ thủ công từ từ hảo chút thế nhưng kích động đến đỏ đôi mắt. Bỗng nhiên có loại khó có thể miêu tả mênh mông tâm tình. Nguyên Khánh, quay đầu lại ngươi cấp cái này Lâm Trạch đưa Trương Hối Hiền yến thiệp qua đi. Trầm mặc thật lâu sau, Giang lão ném xuống một câu, đầy cõi lòng tâm sự rời đi. Hối Hiền yến là Thanh Sơn huyện nho sinh trong vòng phi thường nổi danh có trọng lượng mấy cái giao lưu tụ hội chi nhất. Có thể bị mời trong đó cơ bản không phải có danh tiếng, chính là có thật tài học người. Ai có thể bị mời trong đó? Hơn nữa ở trong yến hội được đến đại gia tán thành, liền tương đương với bị Thanh Sơn huyện nho sinh vòng sở tiếp thu. Giang lão lên tiếng đưa thiệp mời, đó là tương đương với nhận đồng Lâm Trạch một nửa. Còn lại phu tử tú tài nghe vậy tâm tư khác nhau trầm ngâm. Tuy cảm thấy vừa rồi Lâm Trạch là có vài phần đương tiên sinh tiềm chất, nhưng rốt cuộc Lâm Trạch muốn thu thương nhân con cháu làm học sinh chính là có nhục văn nhã. Còn thu số tiền lớn quà nhập học, thật sự có tham tài hiểm nghi. Loại này ích lợi huân tâm tú tài sao lại có thể đi như vậy cao lớn thượng Hối Hiền yến đâu. Nhưng Giang lão đều lên tiếng, bọn họ bất bình cũng vô pháp phản bác. Bởi vì này Hối Hiền yến là Giang lão tổ chức, hoài không tra tâm tình, mọi người đối Lâm Trạch cũng không thấy thế nào hảo. Quyết định chú ý tới thời điểm giao lưu bữa tiệc nhất định phải hảo sinh chèn ép giáo huấn một vài. Bất quá đương giao lưu bữa tiệc Lâm Trạch khẩu chiến đàn nho, đại gia tam quan lý niệm bị lật đổ thời điểm, đại gia tâm thái liền thay đổi. Thế cho nên ở đây này đó người đọc sách rất nhiều người, ở lúc tuổi già viết hồi ức lục thời điểm đều nhịn không được đem kia chàng điên đảo tam quan nho nhỏ giao lưu yến hội ký lục trong danh sách, trở thành truyền lưu giã sử. Mà đời sau sử học nghiên cứu giả nhóm ở nghiên cứu xong này đó lưu truyền tới nay giã sử ký lục sau, lại là nhịn không được ôm bụng cười cười to. Sau đó cấp lần chịu tôn sùng quỷ tài giáo dục gia Lâm mỗi người lấy cái thập phần bình dân ngoại hiệu. Lâm Vô Nghĩa, tác giả có lời muốn nói. Lâm Trạch, làm một cái đọc đủ thứ thi thư đầy bụng kinh luân, tài tử. Sao lại có thể không đi nho sinh vòng trang cái nghiêu bức đâu? Quảng cáo, cách chương.